Người chiến thắng Lang Lang, chương 114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tổng, mới vài ngày không gặp, cô Dương tính rồi à? Lữ Châu không tiện ngồi trên giường, chỉ khoanh tay dựa vào tường đối diện, giữ khoảng cách và nói chuyện với Lương Mộng. Lữ Châu gần như quên mất, nơi đây từng là chỗ anh sống và ngủ ngày đêm. Căn nhà này là của anh, phòng này cũng là của anh. Lương Mộng cố gắng ngồi dậy. Với bộ dạng đầu tóc bù xù, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô nén lòng, cố giữ bình tĩnh, kể lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua cho Lữ Châu nghe, mặc dù giọng nói yếu ớt và đứt quãng. Lữ Châu nghe xong, nghĩ rằng Lương Mộng sốt quá mà nói nhảm. Anh không để ý lắm, chỉ bảo cô nhanh chóng nằm nghỉ. Lữ Châu, thật ngại quá, chuyện tôi mời anh làm đại diện cho Long Tuyền có lẽ không thể thành được. Đến lúc này, Lương Mộng vẫn lo lắng về việc không thể giữ lời hứa với Lữ Châu, sợ rằng điều này sẽ làm tổn hại đến lợi ích của anh. Ôi, bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Lữ Châu hào phóng an ủi, lúc tôi rơi vào thời điểm khó khăn nhất, chính cô, Lương Tổng, đã ký hợp đồng với tôi và còn nói rằng thua một lần thì có sao đâu. Tôi nên cảm ơn cô chứ không phải Long Tuyền. Chuyện của Lâm Thanh, Lương Mộng biết Lữ Châu và Lâm Thanh có mối quan hệ thân thiết. Cô không muốn chạm vào vết thương của Lữ Châu, nhưng không thể không nhắc đến. Tôi và anh có cùng suy nghĩ, chắc hẳn cô ấy có lý do khó nói. Phản ứng đầu tiên của Lữ Châu giống hệt như Lương Mộng trước đây. Lâm Thanh không phải là người tham lam, càng không phải là người sẽ giành giật người yêu của bạn mình. Nhưng nếu, Lương Mộng suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc hỏi Lữ Châu. Nếu, tôi chỉ nói nếu, chuyện đó là thật, Lâm Thanh đã chọn Giang Hàn thì sao? Không thể nào, Lữ Châu nhún vai cười, buông tay. Tôi đã quen biết Lâm Thanh hơn chục năm rồi. Nếu nói cô ấy bị quyến rũ bởi ngoại hình của Giang Hàn thì tôi còn tin, nhưng vì tiền sao? Tuyệt đối không thể, Lương Mộng bật cười, nụ cười nhẹ nhàng xua tan những lo lắng mấy ngày qua. Nhưng ngay khi cô vừa mới an lòng một chút, Lâm Thanh dẫn Giang Hàn về nhà. Vương Tải Vũ đang ngồi trong phòng khách nhai hạt dưa, thấy hai người bước vào, lập tức cảm thấy mất hứng. Hạt dưa trong miệng bỗng dưng trở nên vô vị. Hừ, còn tay trong tay dắt nhau về ra mắt nữa sao? Vương Tải Vũ tức giận vứt đống vỏ hạt ra tay, đứng phắt dậy từ ghế sofa. Giang Tổng, anh bước lên, trước tiên khiêu khích Giang Hàn. Giang Hàn thấy Vương Tải Vũ cũng ở đây, trong lòng bực bội không kém. Sao cậu cũng ở đây? Tất nhiên, Giang Hàn biết trong nhà có Lương Mộng, mà nơi có Lương Mộng, không thể có Vương Tải Vũ. Vương Tải Vũ không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh. Cô dẫn anh ta về đây là có ý gì? Ý là, Lâm Thanh nhìn mẹ mình đang đứng không xa với vẻ ngượng ngùng, cô đành phải nói. Ý là, ra mắt gia đình, đừng làm quá lên, ra mắt gia đình, một giọng nói khác vang lên từ xa, dần tiến lại gần từ trong nhà ra ngoài. Chỉ thấy Lữ Châu với vẻ mặt kinh ngạc, cùng với Lương Mộng, mặc áo choàng và sắc mặt tái nhợt, bước ra từ phòng. Sáu cặp mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đây có lẽ chính là tình huống, người dọa người, mà mọi người thường nói. Lữ Châu, Lâm Thanh không thể tin nổi vào mắt mình. Cô dụi mắt vài lần, sao Lữ Châu lại bước ra cùng với Lương Mộng từ trong phòng. Giang Hàn càng thêm tức giận, vừa rồi anh đã tức vì sao Vương Tải Vũ có mặt trong nhà này. Giờ anh lại càng tức giận hơn, vì sao Vương Tải Vũ không ở trong phòng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Vương Tải Vũ ở trong phòng, ít nhất Giang Hàn còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh ta ít ra còn là bên thứ ba. Nhưng giờ đây, Lương Mộng lại bình thản bước ra cùng một người đàn ông đẹp trai, cao lớn từ phòng ngủ. Đây là cảnh tượng mà Giang Hàn không bao giờ muốn nhìn thấy, ngay cả trong cơn ác mộng. Lâm Thanh, cậu nói thật chứ? Cậu dẫn anh chàng này về để ra mắt gia đình. Lữ Châu khó tin hỏi lại một lần nữa. Anh thực sự không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Một giây trước, anh còn khẳng định với Lương Mộng về sự trong sạch của Lâm Thanh. Ngay giây sau, thực tế đã giáng một cái tát thẳng vào mặt anh. Ngay cả mẹ của Lâm Thanh cũng không thể chịu nổi nữa. Cảnh tượng hoành tráng này suýt chút nữa đã khiến bà ngã quỵ. Bà đặt tay lên ngực, bước đến trước Giang Hàn, chỉ thẳng tay vào Lâm Thanh và ra lệnh. Gia đình không muốn gặp anh ta, mau đuổi người ra khỏi đây ngay. Lâm Thanh khổ sở, trong lòng đầy mâu thuẫn. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt kiên định, sâu thẳm của Giang Hàn, như đang nói. Mọi chuyện cần phải cân nhắc đại cục, đại cục, đại cục cái khỉ gió. Dù không cam tâm, Lâm Thanh vẫn phải nghiến răng chịu đựng, nuốt nỗi uất ức mà nói. Mẹ, đây là Giang Hàn, bạn trai mới của con. Chào cô, Giang Hàn lễ phép chào hỏi, tỏ ra ngoan ngoãn. Mẹ Lâm Thanh liếc nhìn khắp nơi, nhưng lời chào này, bà không thể nào đón nhận nổi. Đặc biệt là trước mặt Lữ Châu, bà không thể đáp lại dù chỉ một từ. Bạn trai, Vương Tài Vũ bật cười, cảm thấy Lâm Thanh thật vô liêm sỉ. Anh không ngần ngại vạch trần. Lâm Thanh, Giang Hàn đã có vợ rồi. Bạn trai của cô đã kết hôn. Gì cơ, ban đầu, mẹ của Lâm Thanh đã không thích mối quan hệ này. Bây giờ nghe thấy tin sốc này, bà như nuốt phải trái dưa khổng lồ, mà trái dưa này lại rơi trúng vào đứa con gái yêu quý của bà, ngay trước mặt bao nhiêu người. Không nói một lời, mẹ Lâm Thanh tiến đến và tát mạnh vào mặt Lâm Thanh một cú trời giáng. Chát, một cái tát nóng rát giáng xuống khuôn mặt mong manh yếu đuối của Lâm Thanh, ngay lập tức hẳn lên ba vệt đỏ. Đó là một cái tát thật sự, bà hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Lữ Châu thấy vậy, trong lòng đau xót, tiến lên một bước, nhưng nhìn thấy Giang Hàn, anh đành bất lực lui lại. Cách chương.